Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tập danh Phúc Trí, thầy tặng cho PT một chiếc vòng đeo tay. Phải nói từ đó em trai mình niệm Phật khỏe mạnh hơn hẳn. Có thể mọi người nói mình duy tâm, nhưng lúc đến bước đường cùng, con người cần một đức tin. Đức tin đó giúp người ta hy vọng, mà có hy vọng thì mình tin vượt qua được nhiều rào cản hay là khổ ải. Hôm đó là đầu tiên mình đánh đề, đánh có 5.000, vì trong túi mình có đúng 30.000. 25.000 mua 2 suất cơm. Ai từng vào huyết học thì biết, nhà giàu cũng thành nghèo, một ngày tiêu hết mấy chục triệu là bình thường. Em trai mình có bảo hiểm cho nên được giảm nhiều, chứ nhân dân không có bảo hiểm không trụ được một tháng chuyển hóa chất đâu. Bữa ăn thì nghèo lắm, 10.000 ra ngoài không được bát mì tôm, nhưng vào mấy quán cơm gần chợ cạnh huyết học, 10.000 cũng mua được ít rau, ít cơm với lại mấy miếng đậu. Đảm bảo dinh dưỡng an toàn thì dĩ nhiên là không đảm bảo, nhưng lại giúp người nhà bệnh nhân vượt cơn đói. Nói đi con đề, hôm đó đề về 18 thật, mình được 350.000. Cho bà ghi đề 50.000, cầm 300.000 về. Dạo đó gia đình mình khó khăn lắm, bố mình xin nghỉ hưu sớm để chăm PT, mẹ mình xin nghỉ dạy học để lên viện. Mọi chi tiêu khắt khe hết mức, còn mình thì lại hay bị đau đầu. Nhưng rất hay nằm mơ được số đề, mà đánh một lần thành quen, dần dần cứ mơ số đề là mình đánh đề, đánh phát nào trúng phát đấy. Nhưng mình không tham, chỉ đánh có 10.000 thôi. Hôm đó nằm ngủ ngoài hành lang bệnh viện, mình thấy tiếng khóc rức rức. Ở đây nửa đêm nghe tiếng khóc là chuyện bình thường, vì bệnh nhân sốc thuốc chết bất cứ lúc nào. Viện lúc nào cũng đông người nên không ai sợ ma, với lại ai cũng chuẩn bị tinh thần đón trường hợp xấu nhất. Sự sống và cái chết cách nhau một gang tấc nên không ai sợ người chết nữa. Mình thì không tò mò cũng không sợ, nhưng cảm giác tiếng khóc cứ dồn đến tai mình. Điều gì đấy thôi thúc mình đứng dậy tìm kiếm. Đi cuối hành lang lối xuống cầu thang bộ, mình thấy một người mặc áo trắng đứng đằng trước. Áo trắng là áo bệnh nhân, chứ không phải là trong phim ma người ta mặc váy trắng đâu. Mình chạy đến thì thấy tiếng khóc phát ra từ đó. Mình đi theo đến lối rẽ thì thấy cửa kính tầng 7 mở, gió lùa rít lên. Mùa hè chắc họ mở cửa cho mát. Cơ mà không thấy chị ta đâu nữa, tiếng khóc im bặt. Ngó xuống tầng 6 không thấy ai, mình cũng hâm cơ. Ngó đầu qua cửa kính, thấy một người mặc áo màu trắng nằm sóng xoài dưới nền đất. Thò tìm, mình lùi ngay lại, mới chợt nhớ sáng nay có một chị quẫn quá nhảy lầu từ tầng 7 xuống tầng 1, máu me be bét chết tươi. Đúng tại cái chỗ ấy. Từ khi em trai mình ốm, mình hay niệm Phật lắm, mình chỉ thấy rủn thôi, rồi lại về chiếu nằm ngủ tiếp. Nói chung mệt quá thì thiếp đi thôi, chỉ ngủ không ngon giấc. Nửa đêm lại phải dậy canh bệnh nhân. Nhưng mà công nhận ở đó lăm vong, mình ngủ toàn nghe thấy tiếng cười khanh khách hay là khóc giấm dứt. Đôi khi nằm trên chiếu thiêu thiêu ngủ, cảm giác như là bị ai đó lôi chân, tỉnh dậy thấy mình nằm ở ngoài đất. Rồi đang ngủ thấy ai đó dựng đầu mình dậy lấy gối. Lúc mở mắt gối bị văng ra xa, chả lẽ mình ngủ còn cầm gối văng đi. Mọi người truyền hóa chất rụng tóc nhiều lắm. Có chị gặp mình có mái tóc đen và mượt, chị ấy cứ vuốt tóc. Mình biết là chị ấy sắp phải cắt đi bộ tóc đó, chị tiếc lắm. Chị ấy bảo chị mà chết, chị muốn biết tóc chị đang nằm ở chỗ nào. Lúc đấy mình chợt nghĩ, ô gì mình có bộ tóc kia, giá tiền triệu, nối tóc đẹp phải biết. Chiều đó chị ấy cắt tóc, mấy hôm sau sốc thuốc chị bị chết. Các bạn tin không, điều đó mình nhìn thấy chị ấy ngồi thu lưu một góc. Mình nằm ngủ quay chân vào thùng rác, thì chị ấy ngồi gần thùng rác. Lúc sau không thấy chị ấy đâu nữa, xung quanh nhiều người nên mình không sợ. Mà định bụng ngủ luôn. Cảm giác có ai đó đứng cạnh chỗ đầu mình, đưa tay vuốt tóc mình. Có nghe thấy tiếng nói, chị đang đi tìm tóc của chị. Ôi dồi, lúc đó mình như bị bóng đè. Cảm giác bị vuốt tóc rõ mồn một, mà không mở mắt ra nổi, không hét được. Cứ thế một lúc, có người ho và đi đổ bô nên mình mới tỉnh. Mùa hè mà lạnh toát, sợ gai ốc, mình thức đến sáng luôn. Em trai mình truyền hóa chất xong được mấy ngày, về nhà đợi lên truyền hóa chất đợt 2. Thím Sáu mình đi xem bói, thím bảo họ nhà mình bị trùng tang. Chú Sáu cũng bị ma bắt, gửi vào chùa không được. Xuống dưới vẫn bị hành, giờ phải đi giải lễ. Cậu bé điên 8 tuổi lại đến nhà mình chửi bậy. Cậu bé vào nhà, nói nhà mình bị thất lạc 8 ngôi mộ. Rồi cứ nhìn mẹ mình nói, mà nói đúng lắm. Còn nói về ngôi mộ ven sông vô chủ, nói là mình có người âm theo, nó hợp. Còn nói đích xác Duy Nâm là người nằm ở ngôi mộ kia. Chả trách mỗi giấc mơ, mình đều hẹn người ta ở ngôi mộ ấy, rồi chỉ đưa mình đi dạo dọc bờ sông. Cậu bé ấy còn bảo tránh xa sông hồ ra, không cẩn thận ngã xuống mà chết. sông nông hay sâu cũng chết ngạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.